Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 476, không có phần thắng chút nào. Lâm Thiên một mặt cổ quái nhìn xem hắn nói: "Các ngươi không phải liền là sao? Chúng ta nghe nói như thế, võ tông sở hữu theo tới trưởng lão." Đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt lập tức viết đầy khó có thể tin, làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà chuẩn bị tiếp cận lấy bọn hắn, liền đi tiến đánh Diệp gia. Đây cũng không phải bọn hắn xem thường chính mình, mà là bọn hắn mấy người này, tại một cái thánh nhân thế gia trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Dù sao, là một cái thánh nhân thế gia, Diệp gia bảo bối khẳng định không ít, hơn nữa còn có cấp bậc thánh nhân đại trận thủ hộ. Mong muốn thật san bằng bọn hắn, ít nhất cũng phải xuất động siêu việt gấp đôi bọn họ trở lên lực lượng mới được. Bằng không thì, nhiều nhất liền là lưỡng bại câu thương kết cục, đến mức hủy diệt, gần như không có khả năng. Cho nên, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có cho rằng qua, Lâm Thiên có khả năng chân chính hủy diệt Diệp gia. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đánh trong đáy lòng, cũng chỉ là đem chuyện này, xem như người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện, cho rằng Lâm Thiên chỉ cần nắm khẩu khí này cấp ra cũng là xong việc. Đến mức kết quả, bọn hắn chỉ hy vọng có thể chết ít chút người là được rồi. Dù sao bọn hắn Vũ Tông bồi dưỡng điểm đệ tử cũng không dễ dàng. Nếu không phải tuyên chiến chính là Lâm Thiên, nếu không phải Lâm Thiên đứng sau lưng một cái Tiểu Tuyết, thậm chí Vũ Tông hy vọng đều cùng Lâm Thiên có quan hệ, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Thiên như thế quấy rối. Dù sao, hướng một cái tuổi xuân đang độ thánh nhân thế gia triệt để tuyên chiến, đây là liền cường thịnh vô song thánh địa đều muốn lưỡng lự sự tình, huống chi là bọn hắn cái này xuống dốc tạo hóa võ tông. Lâm, ai, thủ tịch trưởng lão, theo ta thấy, vấn đề này còn cần bàn bạc kỹ hơn mới là. Ngược lại khoảng cách 3 ngày ước hẹn còn lâu, chúng ta có khả năng tốt tốt thương lượng một chút. Vũ Tông nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mở miệng khuyên nhủ, bê tùy tâm mà nói. Hắn là không hy vọng Lâm Thiên khai chiến, này hắn đảo không phải sợ chết, mà là hắn sợ hãi Lâm Thiên nhất thời hành động theo cảm tính, trực tiếp hủy bọn hắn tạo hóa võ tông hết thảy hy vọng. Dù sao, hiện tại, bọn hắn tạo hóa võ tông duy nhất cậy vào, liền là Tiểu Tuyết, đến mức hy vọng, tự nhiên là Lâm Thiên. Hiện tại, hai người bọn họ lại đều muốn lao tới Diệp gia, đánh với bọn họ một trận. Không phải nhị trưởng lão xem thường bọn hắn, mà là theo ở bề ngoài xem, bọn hắn hoàn toàn không có tí ưu thế nào. Tiểu Tuyết là thánh nhân, Diệp gia đồng dạng cũng có thánh nhân. Tại hiện dưới tình huống như vậy, Diệp gia thánh nhân có lẽ không dám tùy tiện ra tay. Nhưng nếu là Tiểu Tuyết muốn hủy diệt người ta gia tộc, đem người cho ép, Diệp gia vị thánh nhân kia chỉ sợ cũng sẽ không ở đoán chừng cái gì hạn chế, lập tức liền sẽ lao ra cùng Tiểu Tuyết đánh nhau chết sống. Đến lúc đó, hai người chỉ sợ đều sẽ không tốt. Dù sao, thánh nhân ở giữa quyết đấu có thể là hung hiểm vạn phần. Dù cho thực lực ngươi so với đối phương mạnh, có thể nếu muốn giết đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại không cẩn thận, còn dễ dàng bị đối phương sắp chết phản công, cùng một chỗ mang đi. Mà trừ bỏ hai phe đỉnh tiêm chiến lực, còn lại bọn hắn đối đầu Diệp gia cường giả càng là không có phần thắng chút nào. Cho nên, võ tông trưởng lão nhóm cũng không quá xem trọng này một trận chiến. Chẳng qua là, lúc này Lâm Thiên đã sớm tâm ý đã quyết. Hắn khoát tay áo, không thể nghi ngờ nói: "Tốt, Diệp gia sự tình, các ngươi liền chớ để ý. Ta tự có định đoạt, không có việc gì, Các ngươi cứ việc nhìn xem liền tốt. Hắn nắm Vũ Tông mọi người gọi tới mục đích, vốn cũng không phải là vì chém chém giết giết, mà là thuận tiện giúp Khuân đi tài nguyên. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên Kỳ thật liền chuẩn bị đối Bắc Nguyên một ít thế lực ra tay. Dù sao, Bắc Tuyết Thành sự tình là một cái tổng là ưa thích khoan dung người. Lâm Thiên có thể không có quên, chẳng qua là lúc đó, hắn không muốn đem Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa cũng toàn bộ liên lụy vào. Hiện tại, bọn hắn muốn tìm chết, Lâm Thiên Kỳ thật cũng không để ý. Tác Thành cho bọn hắn một thoáng, nhìn thấy Võ Tông trưởng lão nhóm, vẻ mặt xoắn xuýt, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Tuyết không khỏi nói, công tử nhà ta nói, chuyện này, không có vấn đề, cái kia liền sẽ không có vấn đề, các người cứ yên tâm là được. Nhìn thấy nàng đều đi ra cho Lâm Thiên Thư xác nhận, Võ Tông trưởng lão tự nhiên cũng không có gì để nói. Liếc nhau, không khỏi thở dài, sau đó riêng phần mình thối lui, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Này Lâm Thiên quấy rối còn chưa tính, làm sao liền vị này thánh nhân cũng đi theo hắn cùng một chỗ quấy rối? Thật chính là, này cũng không tránh khỏi quá sủng đi. Trương gia lão tổ cùng Tần Phong bọn hắn theo ở phía sau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Mới đầu bọn hắn cũng chỉ là coi là Lâm Thiên tuyên chiến, bất quá là nghĩ chút cơn giận thôi. Dù sao, bị người vô cớ vây giết, đổi người nào ai cũng khó chịu. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, chính mình giống như sai, mà lại sai hết sức không hợp thói thường. Lâm Thiên thế này sao lại là chỉ muốn ra một hơi a? Đây là quyết tâm muốn cùng Diệp gia chân chính khai chiến a? Về phần mặc khác lực lượng, từ đâu tới, cái này là một điều bí ẩn, ngoại trừ Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc cùng với Tiểu Hắc ba cái bên ngoài. Không có người biết rõ, coi như là Vũ Tông cường giả, cũng là như thế, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cũng là Phúc Vĩnh, như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thiên liếc mắt, bê thỉnh thoảng suy tư. Lúc mà kinh ngạc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại, đối với Lâm Thiên an nguy, hắn cũng không chút lo lắng qua. Đến mức ba ngày sau trận chiến kia, là thắng hay thua, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là, đi theo Lâm Thiên phía sau có thể sống càng lâu. Nếu không phải Lâm Thiên, hắn bộ xương già này, chỉ sợ sớm đã chôn vào trong đất. Cho nên, hắn quan tâm chẳng qua là Lâm Thiên muốn cho hắn làm gì. Chỉ cần là Lâm Thiên chuyện phân phó, hắn đều có thể đi làm. Tùy theo Lâm Thiên đám người, trở lại Bắc Tuyết Thành nghỉ ngơi. Trường Sinh Tiên Tông di chỉ nơi đó phát sinh sự tình, cũng lần lượt truyền ra. Chăm chú chẳng qua là một cái buổi chiều, chính là toàn thành đều biết. Bắc Nguyên còn lại chính là vực, cũng lục tục ngo ngoe thu vào tin tức. Cái gì? Cái kia Tạo Hóa Võ Tông đệ tử vậy mà nhất cử đoàn diệt chúng ta Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa cùng với thánh nhân Diệp gia chỗ có đệ tử trẻ tuổi nằm thảo. Ngươi nói đoàn diệt bọn hắn không phải Vũ Tông đệ tử, mà là kia cái gì Lâm Thiên một người tiên sư nó. Liền trong truyền thuyết bất tử thần hoàng đều chơi không lại hắn. Cái tên này là muốn nghịch thiên sao? Chọc giận Trường Sinh Tiên Đế, vậy mà còn có thể sống được ra tới. Nằm cái rãnh, người mẹ nó sẽ không phải là gạt ta à? Làm ngoại giới người, nghe được liên quan tới Lâm Thiên sự tích lúc, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn có nhiều người nhịn không được tuôn ra nói tục, khiếp sợ không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc trước cái kia tại bọn hắn Bắc Tuyết Thành, khuấy gió nổi mưa người trẻ tuổi, vậy mà như thế nghịch thiên. Mặc dù ở trong đó, có lẽ có một loại nào đó không muốn người biết ưu thế ở bên trong. có thể sự cường đại của hắn cùng dũng khí đều là không thể nghi ngờ. Dù sao, dám can đảm đoàn diệt Tam Đại Thánh Địa cùng với thánh nhân Diệp gia chỗ có đệ tử trẻ tuổi ngoan nhân tại Bắc Nguyên, ngoại trừ này một vị bên ngoài, chỉ sợ cũng tìm không ra vị thứ hai. Huống chi, cái tên này còn bị Điên Hướng Diệp gia, thậm chí là Tam Đại Thánh Địa cùng một chỗ tuyên chiến. Đây mới là mọi người kinh ngạc nhất sự tình. Hắn là muốn đem chính mình hướng tử lộ bên trên bước sao? Có người nhịn không được hít sâu một hơi, kinh nghi bất định nói ra, hoàn toàn xem không hiểu Lâm Thiên này như mê kỹ thuật. 11 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?